Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu thí nghiệm gần cổng đông, trong khi nhà Dương Duy Lực cũng nằm ở hướng đó. Đặng Minh Huệ và Đào Chính Diệu hối hả chạy về phía khu thí nghiệm. Dừng lại thở hổn hển một đoạn mới dám ngoái đầu nhìn lại. Phía sau, không có bóng người đuổi theo. Càng không thấy Dương Duy Lực. Chắc hắn không đuổi theo đâu. Đào Chính Diệu vừa thở vừa nói. Ừ, Đặng Minh Huệ gật đầu. Thằng sói này sao vẫn đáng sợ như hồi nhỏ vậy? Đào Chính Diệu đồng tình. Ánh mắt Dương Duy Lực lúc nãy suýt làm ông ta mềm chân. Trong mấy đứa con nhà họ Dương, ông ta ghét nhất vẫn là Dương Duy Lực. Nhưng hai người không dám nghỉ lâu. Chỉ sợ Dương Duy Lực đột nhiên xuất hiện. Ai ngờ, khi họ đến khu thí nghiệm, lại được báo Trần Quốc Bình hôm nay nghỉ phép. Không có mặt, Phiêu Vũ Miên Miên, nghỉ phép, Đào Chính Diệu không tin. Các anh đi làm còn được nghỉ phép à? Không phải có việc là tự đi sao? Vâng, Phó Đoàn Trần hiện không có ở đơn vị. Tiểu chiến sĩ gác cổng trả lời. Hắn tránh mặt chúng ta đấy. Đặng Minh Huệ thì thào với chồng. Nhưng họ quên mất một điều. Họ đến căn cứ mà không báo trước cho Trần Quốc Bình. Nghĩa là Trần Quốc Bình căn bản không biết họ đến. Cháu có biết anh ấy đi đâu không? Đào Chính Diệu hỏi. Tiểu chiến sĩ lắc đầu cười. Anh ta chỉ là lính gác, làm sao biết động tĩnh của cấp trên? Tôi nghĩ hắn cố tình tránh chúng ta. Đặng Minh Huệ nói. Đào Chính Diệu ban đầu không nghĩ vậy, nhưng giờ cũng nghi ngờ. Liệu Trần Quốc Bình có phải tránh mặt họ nên vắng mặt, hay cố ý bảo lính gác nói vậy? Đúng là vợ chồng cùng một ruột. Thực ra Trần Quốc Bình hôm nay thật sự xin nghỉ. Vụ Đào An Di gây xôn xao khắp căn cứ, khiến anh mấy ngày nay làm việc không có tinh thần. Anh đã xin lãnh đạo cho chuyển ngũ sau khi vụ việc kết thúc. Anh không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại quân ngũ. Nhưng lãnh đạo không đồng ý, lão vất vả lôi mày về đây. Chưa làm được tích sự gì đã muốn chuồn. Trần Quốc Bình, mày còn là quân nhân không? Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Vị lãnh đạo nói, vụ này của hai vợ chồng có đặc thù riêng, không liên quan đến mày. Ai cũng biết hai người đang ly hôn, làm sao Trần Quốc Bình có thể dính líu đến âm mưu của Đào An Di? Hơn nữa, tính cách Trần Quốc Bình lãnh đạo hiểu rõ, nếu biết chuyện, anh đã ngăn cản từ đầu. Dĩ nhiên, trách nhiệm thiếu giám sát mày phải gánh. Lãnh đạo nói, kết quả xử lý cụ thể sẽ được thông báo sau. Giờ mày tập trung vào nhiệm vụ. Lãnh đạo vỗ vai anh. Đừng nghĩ đến chuyển ngũ nữa. Đào ngũ, không thể. Dưới trướng ông không có kẻ hèn nhát. Bị mắng xong, Trần Quốc Bình lại thấy lòng nhẹ nhõm. Nghiêm trang giơ tay chào. Xin lãnh đạo yên tâm. Chỉ cần quân đội cần, tôi sẵn sàng hy sinh. Cút đi, lãnh đạo mắng yêu. Lo mà sống tốt vào. Sống tốt để xây dựng vùng đất khô cằn này. Ra khỏi phòng lãnh đạo, Trần Quốc Bình lòng nặng trĩu. Tâm trạng này không thích hợp làm việc. Anh liền rẽ vào khu nhà đất của Vương Thị. Mấy ngày xảy ra chuyện, không biết Vương Thị và Tiểu Hoa thế nào. Đến nơi, Vương Thị vừa làm xong món thịt kho tàu, chuẩn bị gánh hàng đi bán. Mẹ, để con giúp. Trần Quốc Bình vội đỡ lấy đòn gánh. Hai người vẫn đi bán à? Ừ, Vương Thị nhìn anh thở dài. Bên đó chưa xong sao? Mấy ngày bán hàng, bà cũng nghe chuyện Đào An Di. Con tính sao? Bà hỏi. Tội nghiệp, nó cũng sắp làm mẹ rồi. Sao nỡ lòng? Sao có thể nhẫn tâm như vậy? Trần Quốc Bình trầm mặc một lúc mới nói. Con cũng không biết. Đào An Di đang mang thai con anh. Vương Thị không biết nói gì hơn. Mẹ con im lặng đi đến cửa hàng Lưu Thục Mai. Trần Quốc Bình giúp bày hàng xong, xoa đầu Tiểu Hoa. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lời vừa dứt, có người chạy đến hốt hoảng. Phó Đoàn Trần, Anh mau đến bệnh viện. Bệnh viện, cửa phòng sinh đóng chặt. Dương Duy Lực đi lại như con thoi, áp tai vào cửa nghe ngóng nhưng không thấy gì. Lúc này, anh chỉ muốn tát mấy cái vào mặt mình. Sao không xin nghỉ phép sớm? Hoặc ít nhất, khi biết Đặng Minh Huệ đến căn cứ, nên ở nhà, sao anh lại đi làm? Nghĩ vậy, Dương Duy Lực thật sự tát mình một cái. Đúng lúc đó, cửa phòng sinh mở, một tá bước ra, nhìn thấy Dương Duy Lực liền hỏi, gia đình Chu Chiêu Chiêu đâu? Tôi đây, Dương Duy Lực vội đáp, sản phụ đã mở cổ tê, xê, ân, anh cần ký vào giấy phẫu thuật. Y tá nói, vợ tôi thế nào rồi? Anh lo lắng hỏi, được, tôi ký, tay run rẩy ký tên xong. Anh níu y tá lại, cô có thể hỏi dùm bác sĩ Phạm, tôi muốn vào phòng sinh cùng vợ được không? Y tá ngớ người, chưa từng có trường hợp nào. Đàn ông nào lại vào phòng sinh? Chưa từng nghe nói, một số nhà còn cho đó là điểm xui, không cho đàn ông lại gần. Cô hỏi giúp tôi, Dương Duy Lực nói, chưa có không có nghĩa là không được phép. Đúng không? Cũng có lý. Vâng, anh đợi ở đây. Tôi vào hỏi, y tá nói, Dương Duy Lực gật đầu sốt ruột. Kết quả là khi Hứa Quế Chi vội vã quay lại, không thấy bóng dáng con trai đâu. Nó đi đâu rồi? Bà ngơ ngác, muốn đi tìm nhưng sợ trong phòng có việc cần người nhà. Bà không biết, Dương Duy Lực đã vào phòng sinh. Và may mắn thay, nếu không có anh ở đó, Chu Chiêu Chiêu có lẽ đã gặp nguy hiểm. Cách chương.